Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, mẹ dự định. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn cùng cha thương lượng xong. Liền đi xuống liền nấc thang. Đến Dina cùng mẹ đứng địa phương đem Đại Kim cùng Tiểu Kim hai tên lại đỡ đứng lên. Trở lại kho thóc trên đỉnh. Kho thóc đỉnh cách mặt đất có chừng 10 thước cao khoảng cách. Đến phía trên, còn có chút gió lạnh. Cư An không kiềm được rụt cúi đầu. Lần này Tết đi ngược lại là lắc cái mông cúi đầu đi theo lên. Ở cha bên chân cách lan can xuống phía dưới đưa đầu nhìn một cái lập tức rúc cổ. Lùi đến kho thóc bên tường. Hai cái móng vuốt định ôm kho thóc mặt tường. Nhưng là mặt tường quá chợt. Hơn nữa độ cong đại căn bản ôm không dừng được. Thử hai cái không được. Liền lập tức đổi một độ. Ôm chặt vùng lân cận lão chân của ba. Thấp giọng hống cái không ngừng. Bị tét đi gây có chút không yên ổn. Cư An ngồi xuống thân thể. Vỗ một cái tét đi đầu. Sợ sẽ xuống ngay. Ban đầu bò chừng 10 thước cây lớn cũng không gặp qua ngươi sợ qua. Cái này đi lên hạ liền sợ. Cư An trấn an hai cái không tác dụng gì. Cha thấy được không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống thân thể. Đem tét đi đầu ôm vào trong lòng mới dần dần yên tĩnh lại. Cư An đem trên cánh tay Tiểu Kim đưa ra lan can. Dùng sức đỉnh đầu. Tiểu Kim nảy nở cánh một tiếng thanh thúy ưng gáy. Trên không trung quạt mấy cái cánh. Giữ ở thăng bằng. Đi theo thật nhanh quạt đứng lên. Cả người lập tức bay lên trời. Ngay sau đó vòng quanh kho thóc bay một vòng. Thanh lượng ưng minh thanh một lần nữa vang lên. Cha trên cánh tay Đại Kim nghe lập tức quạt cánh. Đem cha cánh tay đi xuống đẻ một cái. Đại Kim đã bay. Cư An ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được Đại Kim cánh vỗ lạnh gió đập vào mặt. Hơn một thước cánh hoàn toàn dương ra. Chỉ như vậy ở Cư An trước mắt trôi lơ lửng 2 giây không tới công phu. Liền hướng cái kế tiếp lao xuống. Cách mặt đất cao hơn 2 mét lúc này liền lập tức phù diêu thẳng lên. Đuổi theo Tiểu Kim ở trên trời bay lượn đứng lên. Hai anh em lần đầu tiên bay lên trời xanh. Hình như là hết sức hưng phấn. Ở trên trời lẫn nhau đuổi theo. Từng tiếng ưng gáy. Này thay nhau vang lên lảnh lót mà thanh thúy. Cư An ngơ ngác nhìn thỉnh thoảng vòng quanh kho thóc quanh quẩn 2 vòng Đại Kim cùng Tiểu Kim. Khoảng cách gần như vậy thấy 2 con đại bàng vàng bay lượn. Mới có thể cảm giác được 2 đứa nhỏ người từ trong xương lộ ra hung hãn. Bay vũ như kiếm, miệng sắt tựa như câu. Lẩm bẩm nói, trên bầu trời nếu so với trên đất nhìn như hùng tráng nhiều. Kỳ quái không thể kêu hùng ưng. Nếu là huấn luyện 2 tên săn thú ngươi thì biết. Có cái này 2 tên ở trên trời. Vùng lân cận thỏ rừng cũng biết thiếu không thiếu. Một ít chim căn bản cũng không dám tới gần nơi này mảnh bầu trời. Ta khi còn bé chú ba nuôi con ưng kia. Trên căn bản mỗi ngày đều có thể cho chú ba làm con thỏ hoang. Đáng tiếc ta sẽ không huấn. Uổng công đáng tiếc 2 tên, cha tiếc nuối nói. Không sao cả. Sẽ không bắt đồ cũng sẽ không bắt đi. Mục Trường cũng không kém về điểm kia thức ăn. Chỉ như vậy nuôi tốt lắm. Chỉ cần cái này 2 tên đói biết về nhà ăn cơm ta liền hài lòng. Cư An cười an ủi cha nói. Cha nhìn Cư An cười nói. Người ngược lại là biết đủ thì được vui mãi. Tốt như vậy. Đi xuống. Nơi này vẫn là đầy lạnh. Nói xong liền thử rút hạ chân. Ai biết tét đi gắt gao ôm không tiễn tay. 40-50 cân thân thể liền treo ở lão chân của ba ở trên. Cư An vạch 2 cái cũng không lấy được. Không thể làm gì khác hơn là mình ngồi chồm hổm xuống. Ôm tét đi đầu. Lúc này mới để cho cha đem chân rút ra. Cùng Cư An đánh một trận đứng lên. Lập tức mình chân liền bị ôm lấy. Không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là dùng nách kẹp tét đi miệng. Như vậy 2 con mắt ti hí liền bị cản đứng lên. Lúc này mới đem 40-50 cân tét đi bế lên. Cha đi ở phía trước. Cư An ôm tét đi thận trọng theo ở phía sau. Đến lúc kho thóc phía dưới. Cư An đã ra một thân mồ hôi. Mới vừa một buông xuống. Tét đi mở ra mắt ti hí thấy được đã đến trên đất. Liền cùng một người không có chuyện gì vậy. Chạy đến mẹ già bên chân chơi nổi lên cùng tiết trò chơi. vừa nhìn thấy Teddy đang chơi cùng Tuyết, mẹ cùng Dina trong ngực hai đứa nhỏ người lập tức không yên ổn. Uốn éo người muốn xuống, mới vừa để xuống, liền ô ô kêu, hướng Teddy nhào tới, một hồi liền treo ở Teddy trên mông, chơi vui vẻ liền đứng lên. Cha thấy không chuyện người vậy Teddy cười nói, cái này Teddy làm sao như thế nhát gan, thật giống như còn có chứng sợ độ cao. Hắn trừ ăn ra, toàn thân đều là tật xấu, liền con tiểu hồ ly đều sợ, cũng không biết làm sao uổng lớn đầu không lớn gan. Cứ An liếc nhìn quyệt cái mông chơi vui vẻ. Teddy nói, mẹ cười nói, nuôi ở bên trong mục trường, vẫn là Teddy tốt như vậy. Nếu là quá hung mãnh thì có phiền toái. Chỉ như vậy ngu nhiều tiền người đau. Ngươi xem mấy người chơi nhiều náo nhiệt. Bọn họ như vậy cũng có thể chơi một đêm giờ. Theo bọn họ đi. Cư An tủng tủng trên người quần áo, cảm thấy có chút lạnh nói theo. Ôm một thân mồ hôi, ta hồi đi tắm, trên người lạnh siêu siêu. Dina giúp Cư An chỉnh hạ khăn quàng nói, vậy nhanh lên một chút trở về, kẹp trước liền lạnh. Người một nhà người liền xoay người trở về nhà tử. Teddy thấy người quay đầu, liền chuyển cái mông, phía sau treo hai đứa nhỏ người từ từ hướng nhà phương hướng cùng trước. Bầu trời đại kim cùng tiểu kim hai anh em cái, cũng cùng ở đỉnh đầu của mọi người ở trên vòng quanh vòng mà bay. Đến lúc trước mặt gian nhà, ở phía sau cùng chậm, xa xa rơi ở sau lưng, tên này cũng không gấp. Từ từ mang Han cùng Tiến Bảo hai người đặc biệt tìm tiết giày chỗ chơi. Đại Bàng Vàng huynh đệ ngược lại là thấy người vào phòng, liền rơi xuống đất, dao động đi theo mọi người vào phòng. Sau đó liền chạy thẳng tới lò sưởi trong tường, chiếm cứ vị trí có lợi cắt tỉa lông chim. Lưu lại cha bọn họ ở dưới lầu xem tivi. Cư An lên lầu tắm đem tắm nước nóng, sau đó đổi lại khô quần áo sau này. Người một nhà vừa bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Ăn xong rồi cơm trưa, mẹ cùng Dina ngồi xem tivi. Cư An cùng cha thì chuẩn bị lên ngựa, mang đại kim tiểu kim hai cái giò xét nổi lên mục trường. Vòng một vòng, bò ngược lại là không vấn đề gì. Đến chuồng gà chuồng vịt lúc này một mảnh náo loạn. Một đoàn ngỗng liền không ngừng nháo dâng lên. Cái này một làm ầm ĩ, Lưu Manh huynh đệ liền càng vui vẻ hơn, thỉnh thoảng liền lao xuống, vòng quanh chuồng ra cầm bay, bị sợ một đám gà ngỗng cũng ngồi xổm trong ổ không dám đi ra, không dám thở mạnh một cái. Vậy thì thật là như lâm đại địch. Xem chuồng ra cầm chó chăn bò xít, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời hai tên liền không nhìn tiếp tục nằm đi xuống. Người ta nhận được không trung hai cái hai hàng. Cha vội vàng hướng Cư An nói, đi mau, tên này mỗi ngày tới hai lần, trong nhà sau này thì đừng nghĩ ăn trứng gà cái gì. Nói xong đổi ngựa đầu đội Cư An rời đi chuồng gia cầm. Một cách tự nhiên đỉnh đầu Lưu Manh huynh đệ liền theo sau. Bỏ qua không thú vị gà vịt cửa, hai cha con cái vòng quanh mục trường vòng vo mấy cái địa phương. Sắc trời liền không còn sớm, hai người về đến nhà. Dina cùng mẹ cũng đem cơm tối dọn lên bàn. Người một nhà vây quanh bàn vui vẻ vừa ôn vừa ăn cơm tối. Cư An trong lòng đặc biệt hưởng thụ như vậy thời khắc. Cha mẹ cùng Dina mặt mày vui vẻ. Thậm chí là bên cạnh bàn bọn nhóc ăn cái gì thỉnh thoảng phát ra tiếng ồn đều là như vậy để cho người thoải mái. Ăn cơm tối, đưa Dina về nhà. Ngày thứ hai buổi sáng lại là ấm áp một ngày. Đưa đi về nhà qua Giáng sinh chi lễ các cowboy. Chính là đến lễ Giáng sinh, Cư An mang một đám người giúp đem gian nhà cũng ăn mặc đứng lên. Cây Giáng sinh ở trên cũng treo đầy trang sức, cửa cũng biết liền cái vòng hoa phủ lên. Buổi tối đi theo cha mẹ mang Thomas cùng nhị tráng mấy cái ăn chung lửa cháy nồi qua nổi lên Giáng sinh. Ăn xong rồi cái lẩu, Thomas mấy cái liền trở về. Đỗ Hổ cùng Andrew ngày hôm nay còn muốn đến mặt đông đi bảo vệ đàn bò. Nhị tráng đại quân phải bảo vệ nơi này đàn bò. Cư An thì cùng cha mẹ vây quanh ghế salon bắt đầu mở ra lễ vật. Cư An cho cha mẹ chuẩn bị chính là trước đoạn thời gian đụng vào da nai chế thành bảo vệ đùi cùng cái bao tay. Dina cũng đưa hai đứa nhỏ lễ vật. cho cha chuẩn bị là đỉnh đầu mũ gia tử. Mẹ chuẩn bị một cái hoạt họa phòng hoạt địa đệm. Trong phòng bếp dùng, hai cái cụ già đều rất thích một mực khen Dina tặng lễ vật tốt. Gây ra cứ ăn cười lắc đầu một cái. Trong nhà mình quy củ này cũng kỳ quái. Không phải đều nói mẹ chồng nàng dâu là kẻ địch sao? Mẹ cái này thích Dina thật giống như so thích mình còn nhiều hơn điểm. Người một nhà người hoan hoan nhạc nhạc quá hết một cái rưỡi trong nửa dương lễ Giáng sinh. Cư An liền bắt đầu chuẩn bị đi tiếp Marcos cùng Melina tới mình mục trường đi săn. Buổi sáng mới vừa thu thập xong trên đầu sự việc, mẹ liền tới thúc giục Cư An. Người sớm một chút đi đón cha mẹ Dina. Đừng để cho người cảm thấy chúng ta chậm trễ. Cư An cười nói. Cha mẹ Dina trong nhà là làm nông trường. Trên tay cũng có không ít chuyện đâu. Một lát nữa đi đón là được. Chưa chút thời gian để cho bọn họ dưới sự an bài. Nhà bọn họ gà vịt cũng không thiếu. Bò sữa cũng có 100-200 đầu. Một ngày cũng phải ở chỗ này đâu. Mẹ nghe lời này mới yên lòng. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Chúng ta mặc như vậy có được hay không? Sẽ không quá chính thức à? Nếu không để cho ba ngươi đem anh ngươi mua cho Âu phục mặc vào. Ngoặc kép, người ta chính là tới xem. Thuận tiện săn một chút. Dáng vẻ bình thường là được. Dina cũng cùng cha mẹ hắn đề cập tới. Ngươi lo lắng cái gì à? Chính là tán gẫu một chút. Sau đó đánh nai. Tùy ý gọi là được. Ngươi cái này gây ra ta cũng rất khẩn trương. Cư An lắc đầu cười nói. Lần đầu tiên gặp xui ra. Tổng muốn thu thập nhanh một chút. Trước kia ở trong nước còn khá một chút. Phong tục cái gì cũng không kém nhiều ít. Tới nơi này không biết quy củ. Người phải sợ hãi nhà cười nhạo. Đè trong nước nói thế nào cũng phải chúng ta đi gặp cha mẹ Dina. Ta cùng ba người cũng cảm giác được mình nên đi gặp cha mẹ Dina. Cho dù là đi trước quán ăn một bữa cơm cũng tốt à, mẹ lo lắng nói. Bình thường dáng vẻ là được. Không như thế chính thức. Có người ngoại quốc kết hôn hơn nửa lâu năm mẹ còn không có gặp qua cô con dâu hoặc là con rể đâu. Tùy tiện tìm một chỗ. Lấy cái mục sư ở bước lên cái nhớ coi như kết hôn rồi. Ngài cùng ba ta. Đã coi như là tương đối truyền thống liền. Cư An ủi nói. Khuyên can mãi mới để cho mẹ buông xuống nửa trái tim tới. Còn như khác nửa viên đoán chừng là không buông được. Mẹ hướng trên lầu đi một hồi. Sau đó hình như là nhớ ra cái gì đó quay đầu nói. Ngươi cùng Dina cũng không thể như vậy. Nhất định phải trở về quê quán mang lên tiệc rượu. Ta cùng ba ngươi ra nửa đời lễ cái này còn cũng chưa trở lại đâu. Nghe Cư An cả người toát mồ hôi lạnh. Nội tâm không khỏi thầm khen mẹ cái này tính toán. Liền vội vàng nói. Được. Đến lúc đó nhất định trở về quê quán. Để cho ngài cùng ba ta đem đưa đi lễ thu hồi lại tới một chút. Cái này anh ta cùng chị ta rõ ràng không bán lực mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyensiv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-TAO-TSUONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.